Đại vũ trụ thời đại, chương 246, vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 và đầu hàng. Góc truyện audio.com. Chính trong lúc nhóm người của Ưng mất đi liên lạc với thế giới bên ngoài đồng thời bị đám thương nhân đầu bự lừa gạt thành công thì lúc này ở bên ngoài tàu hy vọng, các chiến sĩ liên sao do Diêu Nguyên dẫn đầu lái những chiếc chiến cơ vũ trụ 003 tiến hành công kích với các chiến cơ vũ trụ dạng đĩa. Hoặc có thể nói đây là sự tàn sát một bên. Sự chênh lệch về tính năng chiến cơ của hai bên hoàn toàn vượt ra ngoài dự tính của Diêu Nguyên. Không ngờ tính năng của chiến cơ vũ trụ 003 lại tốt hơn một chút. Không, mà là tốt hơn rất nhiều mới đúng. Không nói đến lớp phòng vệ điện từ công suất cao. Bản thân nguyên liệu kim loại là gì thì cũng có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ nói một điểm tốc độ thôi thì chiến cơ vũ trụ 003 cũng đã hơn hẳn nhiều lần. Tính cân bằng của chiến cơ vũ trụ dạng đĩa rất tốt giống như những chiếc đĩa bay thường hay thấy trong phim ảnh khoa học viễn tưởng. Có thể bay nhanh thắng gấp giống như là hoàn toàn không cần phải quan tâm đến quán tính và việc gia tăng tốc độ. Điểm này quả thật là ưu thế áp đảo mà chiến cơ vũ trụ dạng đĩa có được. Nhưng mà chỉ một chút ưu thế như vậy thì đối với đội ngũ chiến cơ do loài người mới và kẻ sinh tồn tổ hợp thành mà nói, vốn dĩ cũng không thể gọi là ưu thế gì, đặc biệt là lúc cảm nhận được sát ý và ác ý tiến đến gần và khả năng chiến đấu của hai bên hoàn toàn không cân bằng thì việc bay nhanh thắng gấp như vậy hoàn toàn không có tác dụng gì cả. So sánh mà nói, trong lúc này nếu như tốc độ của chiến cơ dạng đĩa nhanh hơn chiến cơ vũ trụ 003 thì mới có thể gây được sự uy hiếp và sức sát thương đối với chiến cơ 003, chứ không phải là khả năng bay nhanh thắng gấp mà con người mới và kẻ sinh tồn hoàn toàn có thể dự liệu được. Vô cùng đáng tiếc, về mặt tốc độ thì chiến cơ vũ trụ 003 đã vượt mặt chiến cơ dạng đĩa cả mấy con đường. Đúng vậy. Hoàn toàn vượt ngoài sự dự liệu ban đầu, tốc độ của chiến cơ vũ trụ dạng đĩa vốn dĩ cũng không xuất sắc như là khả năng bay nhanh thắng gấp của nó. Về cơ bản thì chỉ bằng 1/2 tốc độ của chiến cơ vũ trụ 003 của kẻ sinh tồn. Đối với Diêu Nguyên khi điều khiển tia sét màu đỏ thì tốc độ như vậy chẳng khác gì là con ốc sên đang bò. Cho dù là đối với các máy bay của loài người mới thì tốc độ như vậy vốn dĩ không thể nào uy hiếp được họ. Sau khi Diêu Nguyên sử dụng khả năng của kẻ tư duy thì đã nhanh chóng có được câu trả lời tại sao tốc độ của chúng lại chậm như vậy. Đó chính là vấn đề về phản ứng thần kinh. Cho dù là đang ở trong thời kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chỉ cần chiến cơ vẫn là do con người lái chứ không phải là do máy tính điều khiển hoàn toàn thì sự phát huy tính năng của chiến cơ cũng hoàn toàn được quyết định bởi phi công. Nếu như phi công này không thể nào chịu được tốc độ cực nhanh thì cho dù chiến cơ dạng đĩa có thể đạt đến tốc độ như vậy thì kết quả của nó vẫn là con số 0 mà thôi. Chính vì như vậy mà ở trong cuộc chiến này thì ưu thế áp đảo hoàn toàn thuộc về chiến cơ vũ trụ 003. Tuy rằng hỏa lực yếu nhưng mà nếu tập trung lại thì vẫn có thể làm nổ chiến cơ dạng đĩa. Như vậy thì ưu thế này hoàn toàn mang tính áp đảo rồi. Chỉ trong vòng 10 phút giao tranh ngắn ngủi thì chiến cơ dạng đĩa đã bị tổn thất hơn một nửa, còn chiến cơ vũ trụ 003 thì không có một chiếc nào bị bắn hạ. Một chiến quả huy hoàng như vậy ở trên địa cầu cũng gần như không có, thì đừng nói chi là giao tranh với các nền văn minh khác ở trong vũ trụ. Điều này hoàn toàn có thể được hình dung bằng một từ không thể nào. Khi Diêu Nguyên dẫn đầu chiến sĩ liên sao chuẩn bị truy đuổi tấn công, toàn bộ các chiến cơ dạng đĩa đều bỏ chạy, chạy về hướng tàu mẹ và các phi thuyền vũ trụ kia thì đã bắt đầu bỏ chạy sớm một bước. Ngoại trừ một số phi thuyền được cho là đang bắt nhốt con người nên đã bị phá hỏng thiết bị đẩy hạt. Còn những phi thuyền khác thì đã nhanh chóng bỏ chạy về phía tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Từng chiếc một bay vào bên trong tàu mẹ của mình. Trên thực tế, lúc này bên trong tàu hy vọng ít nhất là có hàng vạn đội quân thương nhân ngoài hành tinh. Không ngờ bọn họ lại bỏ rơi đồng đội của mình, cố hết sức bỏ chạy về phía tàu mẹ. Tình hình như vậy khiến cho Diêu Nguyên không thể nào dự liệu được. Có nguy hiểm, Trong lúc Diêu Nguyên nhìn thấy hơn 10 chiếc chiến cơ vũ trụ 003 chuẩn bị truy kích thì anh lập tức sử dụng kỹ năng kẻ truyền tin kêu bọn họ dừng lại. Không biết vì sao, khi mà các chiến cơ này bay về tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh thì anh có một cảm giác nguy hiểm không thể nào hình dung bằng lời. Anh là một kẻ toàn năng, cũng sở hữu kỹ năng của kẻ tiên tri cho nên anh hiểu rõ điều này đang nói lên vấn đề gì. Bên ngoài tàu mẹ có lắp đặt vũ khí có thể hủy diệt chiến cơ vũ trụ 003. Chiến cơ vũ trụ 003 kết hợp với loài người mới và kẻ sinh tồn trong lúc tác chiến ở cự ly gần thì gần như là vô địch. Trừ phi là gặp phải vũ khí khoa học công nghệ mang tính áp đảo giống như là vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Vũ khí laser hoàn thiện, vũ khí năng lượng hoàn thiện và vũ khí chùm sáng hoàn thiện. Những vũ khí này có thể bắn hạ loài người mới và kẻ sinh tồn trước khi họ có thể phản ứng kịp. Dù sao thì thần kinh phản ứng của con người cũng không thể nào cảm nhận được tốc độ của ánh sáng. Cho dù là 0.0 mấy giây đã dự cảm được nguy hiểm nhưng mà cơ thể không thể nào bắt kịp được dự cảm nguy hiểm này cho nên nếu như bên trên tàu mẹ có lắp đặt vũ khí của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 5 thì chiến cơ vũ trụ 003 xông lên thì chẳng khác gì dê rơi vào miệng cọp. Tuyệt đối không có đường quay trở về. Hệ thống ECS đã được mở đến công suất lớn nhất. Tất cả các chiến cơ chuẩn bị trang bị phòng tránh. Diêu Nguyên sử dụng kỹ năng của kẻ truyền đạt truyền tất cả những lời này cho mọi người ở đó nhưng mà anh chưa kịp ra mệnh lệnh thì ở phía trước. Tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh đã có sự thay đổi. Tàu mẹ của thương nhân ngoài hành tinh đang quay về hướng tàu hy vọng. Vô số các lớp màng điện từ giống như màng bảo vệ xuất hiện ở trong không trung. Ở phía sau nó chính là tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh do vô số các dòng điện năng lượng tổng hợp thành. Từng sợi dòng điện năng lượng ở lớp vỏ của nó bắt đầu phát sáng. Một nguồn năng lượng lớn được tổ hợp ở bên ngoài lớp vỏ này. Và một tầng lớp màng điện từ như ẩn như hiện được tổng hợp trên đó. Dần dần càng lúc càng sáng, càng lúc càng kiên cố, nhìn gần giống như là thực thể vậy. Lớp màng bảo vệ có độ dày đạt đến hơn 100 mét. Đường kính của nó ít nhất trên 10.000 mét, có hình bầu dục, là một nguồn sáng vô cùng khổng lồ. Cảnh tượng như vậy làm chấn động lòng người. Đây là lần đầu tiên từ sau khi thương nhân ngoài hành tinh tấn công tàu hy vọng. Lần đầu tiên chúng thể hiện sức mạnh công nghệ vượt xa con người. Thậm chí đây là một sự biểu hiện về mặt khoa học công nghệ mà con người vẫn chưa biết được tác dụng và hiệu quả của nó. Đây mới là sự tồn tại khiến cho người ta phải lo sợ nhất. Khoa học công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 5. Diêu Nguyên nhìn lớp màng bảo vệ điện từ khổng lồ trước mặt mình. Tự mình lẩm bẩm, sau đó anh quay đầu nhìn về tàu hy vọng ở phía sau lưng. Lúc này tàu hy vọng đã khôi phục lại nguồn năng lượng nhưng mà vẫn đứng im bất động ở chỗ cũ. Rất rõ ràng, virus mà thương nhân ngoài hành tinh truyền cho máy tính trung ương của tàu hy vọng hoặc là phần mềm gì đó vẫn còn đang đóng băng tất cả mọi thứ của tàu hy vọng, khiến cho nó không thể nào di chuyển một chút nào cả. Ngay cả hệ thống ECS cũng không thể nào khởi động được. Trở thành một tấm bia sống trong vũ trụ. Bất kể loại vũ khí này của thương nhân ngoài hành tinh có uy lực như thế nào, tấn công ra sao nhưng chỉ trong một tích tắc thì tàu hy vọng sẽ trở thành cát bụi vũ trụ. Hoàn toàn biến mất trong vũ trụ. Tấn công, tất cả tiểu đội triển khai tấn công tự do, nhắm vào tất cả các vị trí của tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh. Tấn công vào vị trí mà các anh cho là quan trọng. Diêu Nguyên đã không thể lo nhiều như vậy. Lập tức hạ lệnh toàn lực tấn công. Cùng lúc với việc ra mệnh lệnh này, tia sét màu đỏ do anh cầm lái đã bay về phía trước một bước, gấp 3 lần so với tốc độ của các chiến cơ loài người mới. Cả chiến cơ vũ trụ dường như đã trở thành tia sét màu đỏ. Trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn đã bay về phía tàu mẹ cách đó 10 km. Khi chiến cơ tia sét màu đỏ của Diêu Nguyên bay đến vị trí cách tàu mẹ 10 km thì dự cảm nguy hiểm đã đạt đến mức cực đại. Anh không dám chậm trễ, điên cuồng điều khiển chiến cơ bay ngang qua tàu mẹ và dừng ở phía sau nó trong khoảng thời gian không chấm mấy giây. Mười mấy luồng sáng công kích mang quỹ đạo hạt cơ bản không rõ xoẹt ngang qua. Trên thực tế, tất cả mọi người đều không nhìn thấy rốt cuộc nó là gì. Laser, năng lượng, chùm sáng, hay là thứ gì khác, chỉ có thể chứng minh có một thứ đã công kích tia sét màu đỏ. Chỉ có mười mấy luồng sáng mang quỹ đạo hạt cơ bản tồn tại giống như là cảnh tượng khi thiết bị đẩy hạt phun ra phía sau vậy. Khi hàng trăm chiến cơ vũ trụ theo sau Diêu Nguyên bay qua. Trong tích tắc cả lớp vỏ ngoài của tàu mẹ biến thành lông nhím. Trong tích tắc khoảng 10 chiếc chiến cơ vũ trụ 003 đã bị đánh tan tành trở thành những quả cầu lửa rực cháy hoàn toàn. Ngoài ra tất cả mọi người vốn dĩ đều không nhìn thấy vật tấn công rốt cuộc là gì. Rút lui, ngoại trừ loài người mới. Kẻ cảm ứng ra, toàn thể rút về khoảng cách gần 10 km của tàu mẹ. Mệnh lệnh lần nữa, rút lui, Diêu Nguyên đau khổ hét lên. Đồng thời anh cũng lái tia sét màu đỏ liên tục bắn xả vào bên ngoài tàu mẹ. Anh khởi động cả súng thần công tấn công không ngừng nhưng mà... vô dụng, hoàn toàn vô dụng, so với chiến cơ dạng đĩa hay là các phi thuyền vũ trụ dạng chung dài hơn 100 mét thì chiếc tàu mẹ này vô cùng to lớn. Tuy là không bằng tàu mẹ của tàn tích văn minh ngoài hành tinh nhưng mà hoàn toàn tương đương với độ lớn của một hành tinh nhỏ. Chiến cơ vũ trụ 003 đứng ở trước nó thì không bằng cả một con muỗi đứng trước một con voi. Sức công kích của chiến cơ vũ trụ 003 dễ dàng bị lớp phòng vệ điện từ chặn lại. Ngay cả một chút uy hiếp cũng không có. Sự né tránh và tấn công khó nhọc này kéo dài gần 10 phút. Trong đó lại có thêm 2 chiếc chiến cơ loài người mới. Kẻ cảm ứng lái bị bắn hạ, lòng của Diêu Nguyên càng lúc càng nguội lạnh. Một cảm giác tuyệt vọng đối diện với một kẻ thù không thể nào đánh thắng được. Cảm giác tuyệt vọng đó một lần nữa dâng trào trong lòng. Lần trước cũng cảm giác này khi đối diện với mảnh vỡ sao Neutron. Lúc này, tàu mẹ thương nhân ngoài hành tinh hướng về phía tàu hy vọng. Lớp màng điện từ khổng lồ đã rắn chắc đến một mức độ nào đó. Thật sự giống như là một thực thể vậy. Tiếp theo đó. Từ bên trên lớp màng điện từ hình bầu dục kia bắn ra những tia sóng mơ hồ mà mắt người có thể nhìn thấy được. Trông có vẻ là những tia nước dạng lỏng lung linh, cong vòng, xoẹt ngang qua ở một phạm vi 5 km cách đuôi tàu hy vọng và bắn thẳng vào nơi sâu thăm thẳm xa xôi trong vũ trụ. Bắn lệch rồi, trong cơn tuyệt vọng, Diêu Nguyên kêu lên vui mừng nhưng mà anh liền phủ nhận suy nghĩ này của mình. Không phải bắn lệch rồi. Khoảng cách hai bên không hề xa, tàu hy vọng không hề vào hệ thống ECS, hệ thống tia sáng từ xa tính toán vô cùng chính xác. Chắc chắn không hề có chút áp lực gì khi đối diện với máy tính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Không thể nào bắn lệch được, đây là, muốn chúng ta đầu hàng sao? Cách chương.